ngươi nói người nào dùng thuốc giả? Thanh đại nhìn về phía Tôn Nhất Thiếp le lưỡi, tỏ vẻ khinh bỉ, dáng vẻ ngươi đầu mập tai to, mới giống như một kẻ gian thương bán thuốc giả. Lục Viễn Chí xa lệ, ta mập cũng có tội sao, vậy mà cũng bị văng miệng. Ánh mắt Tần Lâm lập tức híp lại, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe. Tôn Cục Đồng, không có bằng chứng không thể vu oan cho người tốt, như vậy sẽ bị tội ngược lại. Hừ hừ, Lý Thời Chân một đời thanh danh, quyết không cho người khác vu oan mình dùng thuốc giả, đến đây cũng đã động can hòa, trầm giọng nói, nếu là tội danh dùng thuốc giả, vậy đã xúc phạm hình luật Đại Minh, tựa hồ không phải là Tôn Cục Đồng có thể xử lý. Y có tư cách đó sao? Tần Lâm cười lạnh liên tục, Tôn Nhất Thiếp làm chi huyện Giang Ninh huyện hay là phủ Doãn Thuận Thiên phủ vậy? Tôn Nhất Thiếp sắc mặt đỏ lên, hắn cái này Huệ Dân Dược Cục Đồng thì ra là cái bán chính thức nửa dân gian chức vụ, xử lý y giới bên trong hút mắc, mà buôn bán thuốc giả đã xúc phạm Đại Minh hình luật, nên quan phủ để ý tới rồi, còn chưa tới phiên hắn cái này Cục Đồng. Tốt, vậy thì đi quan phủ, đến lúc đó xem các ngươi còn có thể hay không chống chế. Tôn Nhất Thiếp trên mặt thịt mỡ run lên, cái kia, phải đi Ứng Thiên phủ, hay là Giang Ninh huyện? Mã Đại Phu hỏi. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ai thay hắn để tấm biển. Tôn Nhất Thiếp hướng Cẩn Hoa Dâm Một, lông mày nữ y quán hắc ngọn nguồn kim nước sơn chiêu bài chép miệng ba, Vương Thế Trinh lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, hết sức bắt mắt. Ứng Thiên phủ không thể đi, Giang Ninh huyện là Ứng Thiên phủ cấp dưới, cũng giống như vậy, cái kia còn có thể đi chỗ nào? Cũng may còn có một chỗ, luôn luôn bọn hắn các đốt ngón tay không thông địa phương. Tôn Nhất Thiếp tràn đầy tự tin mà nói, kinh đô và vùng lân cận đảo Trương Đại Lão gia chính là yêu dân như con thanh quan, định có thể theo lẽ công bằng xử án. Trương Công Ngư. Nghe được cái tên này, Tần Lâm thiếu chút nữa không có phun ra đến. Lý Thời Chân tuổi già ổn trọng, trong lúc nhất thời cũng mở rộng tầm mắt, thanh lông mày càng là ăn cười. Liền kéo Tần Lâm lần sau, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Giáp Ất Bính Đinh tứ nữ binh tắc thì giúp nhau. Nháy mắt ra hiệu, Tôn Nhất Thiếp thằng này, thật sự là đốt đèn lồng bên trên hầm cầu muốn chết, xít. Kinh đô và vùng lân cận đạo nha môn ký tên phòng, Trương Công Ngư Trương Đại Lão gia chính cầm bản luận ngữ dung đùi đắc ý niệm, học mà lúc tập chi, cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được. Mấy cái sư gia bạn bè, Liêu Thuộc nhìn xem buồn cười, ám đạo, thầm nghĩ vị này ông chủ thật sự hồ đồ được rất, thi được sĩ muốn học tứ thư ngũ. Kinh, có thể làm quan ai mà không đem những cái kia nói nhảm xa xa bỏ qua. Hắn chính niệm được chỗ tốt, thì có nô bộc cầm Tôn Nhất Thiếp vãn sinh thiếp mời tiến đến, Trương Công Ngư niệm xong mới đem thiếp mời xem. Thì ra vài ngày trước Trương Đại Lão ra để tam cái tiểu thiếp sinh bệnh, Tôn Nhất Thiếp kê đơn thuốc phương chữa cho tốt bệnh, từ nay về sau tựu leo lên mà bắt đầu. Hướng trong phủ đi đi lại lại mấy lần, xem như có chút không lớn không nhỏ giao tình. Tôn mỗ người cũng là cung kính, chỉ ngại con buôn khí nhiều hơn chút ít, không coi là thực bằng hữu, bổn quan tựa hồ cũng không cần, chết đi được. Trương Công Ngư lẩm bẩm lầu bầu lao thao, một bên nâng chung trà lên nước nhuận yết hầu, một bên đem cái kia thiếp mời cầm lên nhìn xem. Phúc Trương Đại Lão ra một miệng trà phun ra đến, đem ngồi đối diện sư gia rót đầy mặt và đầu cổ. Xin lỗi, Trương Công Ngư gọi đầy tớ nhà quan nhanh lấy sạch sẽ quần áo vội tới sư gia thay đổi, chính mình tắc thì dáng tươi cười cực kỳ cổ quái hướng đại đường đi đến. Đại đường phía trên, Tần Lâm, Tôn Nhất Thiếp bọn người đã chờ ở nơi đó, tưởng bà mối đơn kiện cũng bày tại công trên bàn. Trương Công Ngư vốn muốn cùng Tần Lâm chào hỏi, Tần Lâm không ngớt lời ho khan, lại hướng hắn khoát tay, mới không có bóc trần. Tôn Nhất Thiếp tự cao cùng Trương Đại Lão ra tình bạn cố chi, lớn tiếng nói, vi cẩn, hoa dâm một. Lông mày nữ y quán bán thuốc giả, gây nên làm cho tưởng bà mối hủy dung nhan sự tình. Tại hạ Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục Đồng Tôn Triều Đan đặc biệt ra tay, cầu Đại Lão ra theo lẽ công bằng phán đoán sáng suốt. Mã Đại Phu mấy cái cùng Tôn Nhất Thiếp giao hảo Đại Phu, đều cười gian lấy ngó Tần Lâm cùng Lý gia tổ tôn, thầm nghĩ chúng ta Tôn Cục Đồng là Trương Đại Lão gia thượng khách, các ngươi muốn đánh nhau thắng quan tòa, chỉ sợ nằm mơ cũng không được. Tần Lâm cũng cười hì hì, chán đến chết cạo lấy móng tay. Lý Thời Chân, Lý Thanh lông mày cùng Lục Viễn Chí bọn người nhìn xem Tôn Nhất Thiếp ánh mắt tắc thì có loại vô cùng thê thảm ý tứ hàm xúc. Trương Công Ngư thô thô đem đơn kiện nhìn, lập tức nắm lên kinh đường mộc trùng trùng điệp điệp vỗ, oanh, như vậy tuổi còn trẻ chạy chữa thuật xuất chúng, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa Lý Tiểu Thư, như thế nào dùng thuốc giả hại người? Tôn Nhất Thiếp, hay là ngươi khuyến khích cái này tưởng bà mối, vu cáo hãm hại người tốt a? Tôn Nhất Thiếp sợ run cả người, chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật tựa như tạc. Mà bắt đầu, 1000 cái 1000 cái không nghĩ tới Trương đại lão gia lại sẽ là như vậy thái độ, sợ được hắn không ngớt lời nói. Đại lão gia minh giám, tiểu nhân ở Nam Kinh làm nghề y mấy chục năm, chỉ bệnh cứu người có cắt cổ chi tâm, sao lại, há có thể xuyến mưu hãm hại? Cái gì? Trương Công Ngư mở to hai mắt, khởi sướng tức giận như điên, đa, a, a. Nha cái phi, cái này còn phải rồi hả? Ngươi làm bác sĩ muốn đem người bệnh trên đùi thịt cắt đến ăn, cái này tâm địa thật sự là đen như than đá rồi. Tôn Nhất Thiếp cùng tâm phúc của hắn nhóm, đám bọn họ khóc không ra nước mắt, trời ạ, cắt cổ chi tâm như thế nào bị Trương đại lão ra như vậy lý giải? Thật sự là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Vẫn là Lý Thời Chân nhịn không được nói, Trương đại lão ra. Cắt cổ chi tâm là chỉ thầy thuốc diệu thủ nhân tâm, đối với phía bệnh nhân tựa như giới tử đẩy cắt chân của mình bên trên thịt uy cho ăn. Tấn Văn Công trọng tai như vậy nhân hậu, cũng không phải nói bác sĩ lòng dạ ác độc, muốn cắt phía bệnh nhân thịt đến ăn. Thì giờ à như vậy a? Trương Công Ngư ngượng ngùng cười rộ lên. Cắt cổ chi tâm tính toán giải thích đi qua, khả nhân mọi người nhìn ra kinh đạo Trương đại lão ra rõ ràng thiên hướng Tần Lâm một phương. Hơn nữa lệch ra được không thể lại lệch ra á. Đừng một thiếp tính toán đâu ra đấy tốt đến Trương đại lão gia ủng hộ. Không nghĩ tới Trương Công Ngư thái độ vậy mà cùng trong dự liệu hoàn toàn trái lại. Tôn cục đồng thật sự là không nói gì ngậm bồ hòn mà im có cực khổ nói. Thật tình không biết Tần Lâm cùng Trương Công Ngư là anh em kết nghĩa. Tuy nói cái này trên quan trường kết nghĩa anh em tùy tiện được rất. Trao đổi một bộ đỏ thẫm thiếp mời là được. Không hề giống Lưu Quan Trương Đào Viên kết nghĩa như vậy, không cầu cùng năm cùng tháng đồng thời sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Có thể Trương Công Ngư không hề giúp Tần Lâm, ngược lại giúp đỡ ngoại nhân khả năng sao? Đáng thương đừng một thiếp đến bây giờ còn không biết ý tưởng, tỉnh tỉnh hiểu hiểu lại đem Tần Lâm bẩm báo hán minh huynh đệ trong nha môn đầu. Tưởng bà mối nhìn chung quanh, nhìn xem trận thế tựu sợ lên, ngó ngó đừng một thiếp. Sắc mặt đạt được hắn cho phép tự hướng bên trên cuống quýt dập đầu, đại lão gia minh giám, lão phu nhân không tố cáo, không tố cáo, cái này rút đơn kiện. Trương Công Ngư cũng không biết ý tưởng, tự nhìn xem Tần Lâm, tình tiết vụ án còn không có tra trách, có thể nào rút đơn kiện xong việc. Tần Lâm cười xấu xa lấy, rõ ràng không có hảo ý, Trương Công Ngư chỉ là giấu giếm ngoan hồ đồ, đối nhân xử thế cũng không có vấn đề, còn không đến mức ngốc đến. Liền Tần Lâm ý tứ đều hiểu không dậy nổi, lập tức tự hiểu được, đem kinh đường mộc trùng trùng điệp điệp vỗ, vu cáo phản tọa, chính là ta đại minh hình luật bên trên giấy trắng mực đen viết rõ đấy, cái này lão chủ chứa muốn chuồn đi, lấn bản lão ra không hiểu hình luật sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, đại tiểu thư ra tay tương môi bà cùng Tôn Nhất Thiếp lập tức toàn thân run lên cầm cập, bất kể thế nào cũng không ngờ rằng Trương Công Ngư nói giúp cho Tần Lâm một cách trắng trợn như vậy, lần này bọn họ còn không ô hô ai tai. Dù sao cũng là bà Mai từng đi qua ngàn nhà vạn hộ, tương môi bà thấy tình thế không tốt liền lăn lộn trên mặt đất ăn vạ, đại lão gia minh giám, lão thân cũng không có vu hãm người khác. Quả thật là dùng thuốc của bọn họ đắp mặt, mới nổi lên đầy mụn đỏ như vậy. Cứng đầu cứng cổ, bản quan thấy bà chưa tới Hoàng Hà Tâm bất tử. Trương Công Ngư ném thẻ trên án xuống đất, gằn giọng quát, bây đâu, lôi bà lão này ra đánh 50 hèo rồi hãy nói. Tương môi bà bị dọa sợ đến ngã ngồi trên đất, hồn phi phách tán, nhìn Tôn Nhất Thiếp hết sức đáng thương, mong đợi Tôn cục đồng cứu mạng. Nhưng bây giờ Tôn Nhất Thiếp cũng là Bồ Tát đất qua sông bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu tương môi bà. Gương mặt mập trắng của y toát ra mồ hôi chảy xuống ròng ròng, lần này đánh tương môi bà, lần sau chắc chắn sẽ đánh.

thanh âm của Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, nhưng lọt vào tai một số người lại vô cùng chấn động. Tương Môi bà lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha Liên Hồi, tha mạng, đại lão gia tha mạng, là lão bà tử dối gạt, là tôn cục đồng này muốn lão bà tử làm như vậy. Coi như là lão bà tử này sáng suốt nhận được tình thế, bây giờ chứng cớ xác thật, Trương Công Ngư đã có thể dùng tới đại hình, bộ xương già của bà có thể chịu đựng được bao lâu. Chi bằng thẳng thắn nhận tội, tội vu cáo lường gạt chịu phản tòa cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt Tôn Nhất Thiếp lập tức trở nên trắng bệch, thân là cục đồng Huệ Dân Dược Cục, nhân vật rất có danh vọng trong Hạnh Lâm Nam Kinh, lại thông đồng người khác hãm hại đồng nghiệp, lần này truyền dương ra ngoài chẳng phải thân bại danh liệt hay sao? Chắc chắn sẽ bị mắc tội hạ ngục, chiêu bài chữ vàng danh y coi như hoàn toàn hủy diệt. Câu dùng đá đập vào chân mình, dùng để hình dung những gì mà Tôn Nhất Thiếp đã làm, quả thật không sai chút nào. Tôn cục đồng, đây chính là sự thật sao? Lô y sư bọn người rất là giật mình, bọn hắn trước khi đều cho rằng băm một thiếp là khí phách chi tranh giành đâu rồi, có thể bây giờ nhìn lại mà ngay cả vu cáo hãm hại thủ đoạn đều khiến đi ra, thật sự mất hết Hạnh Lâm người trong Diệu Thủ Nhân Tâm bản phận. Bị đồng hành chất vấn, Tôn Nhất Thiếp liền nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, yết hầu khẩu như là bị ngăn chặn đồng dạng. Vốn cùng hắn giao hảo Mã Đại Phu bọn người rụt lại đầu không dám mở miệng nói, mà Lô y sư cầm đầu đại đa số lang trung đều có giận giữ chi sắc, vừa thẹn xấu hổ Nam Kinh y giới lại ra như vậy cái bôi nhọ cổng và sân dị đồng. Lô y sư dẫn đầu lang trung nhóm, đám bọn họ đồng loạt hướng Lý Thời Chân, Thanh Long mày cúi người chào thật sâu, thực là xấu hổ dây khó tả, nguyên một đám than thở. Trương Công Ngư lập tức hạ lệnh nha dịch đem Câu một thiếp, tưởng bà mối hai cái vu cáo hãm hại tội phạm lên xích chân phong, lại làm cho Huệ Dân Dược Cục mới đề cử Tôn cục đồng, kết quả hào không ngoài ý, Lô y sư đem làm đường được đề cử vi tân nhiệm Tôn cục đồng. Lô y sư hướng phía Thanh Long mày thật sâu vái chào, chuyện hôm nay Lô mộ cùng Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục liệt vị đồng nghiệp thật sự là hổ thẹn, nữ y cũng là ta Hạnh Lâm nhất mạch kỳ hoàng truyền nhân, Lô mộ cái này đời thay toàn thể đồng nghiệp thỉnh Lý tiểu thư có rảnh lúc đến Dược Cục thay tổ sư gia thần vị bên trên hương. Cái kia tốt, Lô tiên sinh, ta không trách ngươi, đều là đừng một thiếp mấy chuyện xấu mà. Thanh Long mày cười ngọt ngào, có thể có được y giới đồng hành thừa nhận, tiểu sư tỷ tâm hoa nộ phóng. Trương Công Ngư lại một lần nữa đập vang lên kinh đường mộc, thét ra lệnh đem hai gã vu cáo tội phạm giải vào nhà tù. Chậm đã. Nghe thế âm thanh hét lớn, vốn ủ rũ Tôn Nhất Thiếp lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần. Trương Tôn Nghiêu cùng Lộc Tai Linh mang theo vài tên cầm y giáo ý đi đến đại đường, ngạo mạn hướng phía Trương Công Ngư chắp tay. Trương đại lão gia, cái này hai gã phạm nhân cùng cầm y vệ ta điều tra nghịch đảng án có chút liên lụy, cho nên không thể do quý nha môn tạm giam, bổn quan muốn dẫn bọn hắn ly khai. Lộc Tai Linh hắc hắc gượng cười, thị uy tựa như đem cầm y vệ giá dán cử động trong tay, cố ý dùng mọi người đều nghe lấy được thanh âm khiêu khích nói, Tần trưởng quan không phải là rất lợi hại sao, lần này ngươi còn gọi thường giận tự đến đánh chúng ta. Ta cũng không tin, ngươi một cái đã cách vẫn giữ lại làm chịu tội quan nhi, dám công nhiên ẩu đả thượng quan cùng đồng liêu, đến nha, đến nha. Tần Lâm sờ lên cái mũi, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp sửa chỉ choáng nha, bỗng nhiên tự cười lắc đầu, xem ra không cần trách thần rồi. Người nào ngăn cản bổn tiểu thư lộ, một tiếng quát, Lộc Tai Linh tranh thủ thời gian quay đầu lại, lại trông thấy trong tầm mắt một chỉ màu đỏ nghé con ủng ra tử chính đang không ngừng biến lớn, nhét đầy toàn bộ võng mạc. Phanh, chật chật chật, Tần Lâm nhìn đã hôn mê Lộc Tai Linh, quyệt miệng lắc đầu liên tục. Như loại này tiện đến chính mình lấy đánh chính là gia hòa, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đây này. Không, sẽ không xui xẻo như vậy a. Trương Tôn Nghiêu muốn khóc cũng khóc không được rồi. Lần trước là thường giận tự cái kia tiểu bá vương, lần này lại là nữ ma đầu từ Mộc Lan, chớ không phải là thành Nam Kinh phong thủy cùng ta xung đột. Cũng may từ Mộc Lan đá ngả lăn Lộc Tai Linh về sau cũng không có quản Trương Tôn Nghiêu, chỉ là thái dương đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay xiên lấy bờ eo thon bé bỏng, thở hào hển lại để cho to lớn cao ngất bộ ngực phập phồng trợn lên hạnh hạch mắt nhìn lấy Tần Lâm, bổn tiểu thư nghe nói ngươi cùng với Thanh Long mày muội muội lập gia đình rồi hả? Theo Lang Gia Hồi trở lại Nam Kinh trên đường, Từ Mộc Lan đần năm đần chân khe hở tốt rồi cái kia kiện hoa. Báo đốm ra vào, tại đi sau khi vào thành trước không có hồi trở lại Ngụy Quốc công phủ, trực tiếp đến Tần Lâm gia đến, gọi hắn nhìn xem thủ nghệ của mình một oa ha ha, hôm nay bổn tiểu thư cũng sẽ biết làm nữ công á. Đã đến Tần Lâm gia, xem thấy chung quanh răng đèn kết hoa, trên cửa sổ dán đỏ thẫm chữ hỉ, Từ Mộc Lan sâu sắc lắp bắp kinh hãi, chạy đến cẩn hoa dâm một lông mày nữ y quán, lại một đường đuổi tới kinh đô và vùng lân cận đạo nha môn. Vốn là một cái đoạt mệnh uyên ương chân đá ngả lăn lộc tai linh, đón lấy tự đằng đằng sát khí hỏi Tần Lâm, trong lúc nhất thời trên công đường không khí gần như cứng lại. Không xong, đại tiểu thư giấm chua biển hưng sóng cực kỳ khủng khiếp. Lục Mập Mạp, Ngưu Đại Lực mấy cái thần sắc lo sợ, thời khắc chuẩn bị cứu giúp Tần Lâm, đoán chừng sau một khắc bị đá trở mình. Đúng là chúng ta trưởng quan a. Lý Thời Chân kinh ngạc, thầm nghĩ Từ tiểu thư không phải cùng Tần thế chất đừng làm rộn lật ra sao. Lúc này thời điểm hùng hổ vọt tới trên công đường đến, hẳn là dục đối với hắn bất lợi. Trương Công Ngư sững sờ ở công chỗ ngồi, giơ kinh đường mộc đến tay cương ở giữa không trung, bên này là đổi danh thiếp tử kết nghĩa anh em huynh đệ, bên kia là thành Nam Kinh ở bên trong hoành hành ngang ngược Ngụy Quốc công chi nữ. Cái này kinh đường mộc rốt cuộc là đập đây này hay vẫn là không đập đâu này? Trương Tôn Nghiêu băm một thiếp tắc thì tưởng tượng thấy Từ Mộc Lan lão bàn tay thô hướng Tần Lâm trên mặt đánh, hai người đánh nhau mới tốt. Trong nha môn sư gia, nha dịch nơm nớp lo sợ hướng hai bên trốn, nếu Tần trưởng quan cùng Từ đại tiểu thư đánh nhau, cái này kinh đô và vùng lân cận đạo nha môn sợ là giữ không được, ta cái thanh này thể cốt, cũng không nên đi theo một khối bị chia rẽ. Thân ở Từ đại tiểu thư khí dưới trận Tần Lâm, lại nên như thế nào ứng đối đáng sợ thực, đại tiểu thư nộ chi áo. Nghĩa, chứng kiến Từ Mộc Lan cặp kia xinh đẹp hạnh hạch mắt ân cần, cùng với đem sợi tóc dán tại thái dương mồ hôi, Tần Lâm không khỏi một hồi chột dạ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, làm không có lầm, ta làm gì vậy chột dạ a, ta lại phản đối nàng đã làm cái gì? Đúng vậy a, Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, cười gật gật đầu, hôn lễ tự định tại 4 ngày sau đó, đến lúc đó ngươi nhất định phải dự họp nha. Từ Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi hướng Tần Lâm, bả vai đập một quyền, đang lúc người bên ngoài cho rằng lập tức muốn đánh lúc thức dậy, nàng chỉ là trợn trắng mắt, bĩu môi, một điểm thành ý đều không có, làm gì vậy không đến quý phủ mời ta. Thanh Long mày muội muội, ngươi nói Tần Lâm thằng này, có phải hay không khẩu thị tâm phi nha? Tần ca ca nha vài ngày đều có đi, từ tỷ tỷ không ở nhà đây này. Thanh Long mày cười tủm tỉm vén lên Từ Mộc Lan cánh tay, cái kia y như là chim non nép vào người bộ dáng. Gọi Tần Lâm đều có điểm ghen ghét. Ngươi cái tiểu nha đầu đều phải lập gia đình nữa nha. Từ Mộc Lan cười tủm tỉm nhéo nhéo Thanh Long mày dí dỏm cái mũi nhỏ. Sao, tại sao có thể như vậy? Lòng tràn đầy cho rằng muốn đánh đập tàn nhẫn mọi người. Ánh mắt đồng loạt mất đầy đất, thực không nghĩ tới Từ đại tiểu thư sẽ lập tức cùng Tần Lâm. Thanh Long mày nắm tay ngôn hoan, hơn nữa nhìn dạng như vậy, nàng cùng Thanh Long mày còn thân hơn nóng đến rất đấy. Trương Tôn Nghiêu, đừng một thiếp bọn người có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Liền Lý Thời Chân, Trương Công Ngư cũng không rõ ý tưởng, chỉ có Lục Viễn Chí hiểu được chút ít nội tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, cùng nhau xuất giá. Tên mập kích động tới nỗi thịt béo trên mặt run rẩy, trong đôi mắt tí hí của y, hình ảnh của Tần Lâm đã trở nên cao lớn vĩ đại vô cùng, bốn phía thân thể lóng lánh ánh sáng màu vàng, cùng tia chớp màu tím, thần hỏa cháy lên, ngưng tụ thần cách, lực tín ngưỡng chấn động, khí vận vô cùng vô tận tràn trề giữa thiên địa. Tên mập tràn đầy ghen tị, rít trong kẽ răng ra hai chữ, cầm thù. Bản thân Tần Lâm lại cảm thấy kỳ quái, người của thời này nhìn cử động của Từ Tân Di hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu vài phần. Tần Lâm lại là suy nghĩ đời sau, nhìn nàng thân thiết cùng Thanh Đại, thầm nhủ trong lòng, không trách Từ Tân Di giống như đứa bé trai, chẳng lẽ là hoa bách hợp trong truyền thuyết, dường như rất có khả năng này. Đáng thương cho tiểu Thanh Đại, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho muội rơi vào ma trưởng của Từ Tân Di.